Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1081, chuẩn bị xuất phát. Đừng nhìn Diệp Sát vũ khí không ít, kiếm quang thì có 3 thanh, nhưng đều có dạng này vấn đề như vậy. Kinh suốt không cần nói, ép dương đáy đồ vật, lấy ra chặt chặt đồng dạng zombie còn tốt. Thật đến rồi đánh trận đánh ác liệt thời điểm, không sử dụng ma kiếm hoặc bi kịch vương giả, kinh suốt thật sự là cái dám dùng không có. Thép giáp tà ngô biến hóa mà thành ngô công kiếm, cùng kinh suốt 8 lạng nửa cân, thông thường tác chiến so kinh suốt tốt một chút. Đây cũng là Diệp Sát sẽ sử dụng ngô công kiếm nguyên nhân. Nhưng vấn đề là ngô công kiếm kỳ thực so kinh suốt tốt có hạn. Cả hai tính sát thương đều không cao. Kinh suốt tốt xấu còn có ma kiếm cùng bi kịch vương giả chống đỡ người. Sinh tử chi chiến thời điểm còn có thể dùng trên là ép vương đáy đại chiêu. Ngô công kiếm căn bản là người lùn bên trong cất cao vóc dáng. Bởi vì kinh suốt bình thường không góp sức, Diệp Sát cũng liền thích hợp cầm này đồ vật đến sử dụng. Mà lại Diệp Sát lúc đầu đều từ bỏ ngô công kiếm rồi, đem ngô công kiếm ném cho Đỗ Linh Linh. Đáng tiếc, Đỗ Linh Linh không chịu thua kém, không thể đem người giết rồi. Ngô công kiếm liền bị lui về đến rồi. Diệp Sát cũng là không có như vậy keo kiệt, cho rồi cũng liền cho rồi. Nhưng lúc đó là lấy thừa vụ trưởng nhiệm vụ đem ngô công kiếm trở thành ban thưởng cho Đỗ Linh Linh. Tử vong đoàn tàu quy củ không thể trái nghịch, ngô công kiếm liền cưỡng ép trở lại Diệp Sát trong tay. Về sau nhằm vào Hạ Thiên, tất cả mọi người ra tay rồi, chỉ cho Đỗ Linh Linh tuyên bố thừa vụ trưởng nhiệm vụ. Đem ngô công kiếm làm ban thưởng cũng không phù hợp, bất quá, bây giờ một chút khóa chuyện đều là Đỗ Linh Linh tại giúp Diệp Sát xử lý. Đỗ Linh Linh xem như Diệp Sát danh nghĩa nhất cẩn trọng nhân viên phục vụ rồi. Diệp Sát một mực suy nghĩ, tìm cái cớ đem ngô công kiếm cho Đỗ Linh Linh ấy nhỉ. Tà nhãn kiếm rất không tệ, nếu như chỉ nhìn thông thường tác chiến, tà nhãn kiếm trình độ sắc bén, còn có bất diệt chi kiếm hiệu quả, đều dùng tà nhãn kiếm tại phía xa kinh suốt cùng ngô công kiếm bên trên. Sự thực trên, Diệp Sát gần nhất sử dụng chủ yếu vũ khí, một mực cũng là tà nhãn kiếm, nhưng tà nhãn kiếm nhất định cho hết chứng. Diệp Sát còn trông cậy vào cuối cùng một mai tà nhãn mang đến cho mình kiếm kỹ đâu. Mà lại, này kỳ thực mới là tà nhãn kiếm giá trị thực sự chỗ này. Bởi vậy, tà nhãn kiếm đối với Diệp Sát mà nói, nhất định chỉ là đem quá độ vũ khí. Cái khác không phải kiếm loại vũ khí, chém đầu đao cũng liền như vậy chuyện, dùng rất tốt, nhưng chủ yếu là cần lấy phá hư thời điểm. Phá hư chi nhận hiệu quả rất không tệ, cũng coi là đặc biệt dưới tình huống sử dụng vũ khí. Mà lại, chém đầu đao quá khổng lồ rồi, chỉ này một điểm liền mang ý nghĩa rất nhiều lúc không dùng tốt lắm. Hoặc là nói dùng đến không thế nào thuận tiện. Alaska xiên bắt cá voi dưới mắt cơ hồ là phế đi. Cấp bậc quá thấp, Diệp Sát một mực mang theo thuần túy là bởi vì hút máu chữa khỏi. Ngẫu nhiên lấy ra sử dụng mà thôi, cú vọ cần lấy ban đêm mới có thể phát huy hiệu quả. Giống nhau là đặc biệt dưới tình huống mới sử dụng vũ khí. Endless Bow không có gì đáng nói, xem như Diệp Sát chủ vũ khí. Nhưng thuộc về viễn trình vũ khí, Diệp Sát lại không thể một mực dùng Endless Bow. Cận chiến chém giết thời điểm, cầm dây cung đi xiết người cái cổ sao. Về phần kẻ diệt thế, ngược lại là không nhiều a mau bệnh, tìm không ra sai đến. So sánh toàn năng là tốt nhất thông thường tính vũ khí. Hình thái cuối cùng kẻ diệt thế, cận chiến hình thái bổ sung trọng quyền. Cũng coi là chiêu rất không tệ đại chiêu, nhưng chỉ có kẻ diệt thế không đủ a. Như thế một suy nghĩ, Diệp Sát phát hiện mình thật đúng là rất cần lấy kiếm rơi nam cương. Diệp Sát không biết rõ Cam Lâm có phải hay không đối trên người mình đồ vật hiểu như vậy. Nhưng không thể không nói, kiếm rơi nam cương vừa vặn đâm trúng Diệp Sát mệnh cửa. Nếu như tà nhãn kiếm cuối cùng một mai tà nhãn dùng xong, kiếm rơi nam cương tất nhiên sẽ thay thế tà nhãn kiếm. Cùng kẻ diệt thế cùng một chỗ tạo thành Diệp Sát chủ yếu vũ khí. Mà cái khác vũ khí, tự nhiên đều là nhằm vào đặc biệt dưới tình huống đi thay đổi sử dụng. Cho nên, Diệp Sát thực sự tìm không thấy lý do cự tuyệt, đã nhưng không dò rõ Cam Lâm ý tứ, lại không có lý do cự tuyệt. Diệp Sát cảm thấy vậy liền làm a, phản chính binh đến đem cản, nước tới đất ngăn, đặc biệt là Hạ Thiên sống lấy, liền sẽ một mực là Diệp Sát một khối tâm bệnh, có cơ hội giết rồi. Tự nhiên vẫn là giết chết tốt. Diệp Sát quyết định được chủ ý, đi trước tòa ăn cùng lão bản nương lên tiếng chào hỏi. Kiếm rơi nam cương hiệp nghị được định xuống đến tại tử vong đoàn tàu trên. Này đồ vật không phải nói muốn cướp liền đoạt, nghĩ tham ô liền có thể tham ô xuống tới. Dù sao có quy củ tại, Diệp Sát cũng không nghĩ tới cứng cầm rồi kiếm rơi nam cương không thực hiện giao dịch. Bởi vì này chuyện căn bản làm không được, lão bản nương tự nhiên không nhiều a dị nghị, hướng Cam Lâm xác nhận qua ý nguyện sau, hiệp nghị coi như đạt thành. Diệp Sát nếu như cầm tới đồ vật, cuộc giao dịch này liền thành lập, đồng thời Diệp Sát cũng giúp tiểu mập mạp tìm tới hắn muốn tư liệu. Trực tiếp để lão bản nương phái người đem tư liệu đưa đi rồi tiểu mập mạp thùng xe. Đây đều là thừa vụ trưởng quyền hạn trong vòng, tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Tiếp theo, chính là chờ chút một trạm rồi. Hạ Thiên cũng không phải là tại này một trạm trước khi đi hướng Võ Lâm Thành. Trước mắt hắn còn tại tử vong đoàn tàu trên, Diệp Sát phương diện này không có vấn đề gì. Mặc dù thừa vụ trưởng cũng sẽ thu đến nhiệm vụ, nhưng Diệp Sát liên tục làm nhiệm vụ, tích lũy xuống đến nghỉ ngơi kỳ còn có, coi như không có nghỉ ngơi kỳ, cũng có thể lợi dụng thừa vụ trưởng quyền hạn tiến hành thao tác. Ví dụ như, Diệp Sát đem chính mình nhiệm vụ rời giao cho Nhiếp Phá, xem như thừa vụ trưởng, là có thể để cho nhân viên phục vụ đi hoàn thành nhiệm vụ. Chính mình đợi tại tử vong đoàn tàu trên, cái này vốn là đoàn tàu trưởng quyền hạn một trong. Đơn giản lấy không được nhiệm vụ ban thưởng mà thôi. Khoảng cách tử vong đoàn tàu lần nữa khởi hành thời gian thì là 4 ngày. Lần này Diệp Sát cùng Mục Khiết Vân tại Golden City tốn hao thời gian không ít, cho nên khoảng cách khởi hành thời gian không dài. Về phần tiến về Võ Lâm Thành, Diệp Sát không có ý định mang bất luận kẻ nào. Hạ Thiên muốn chết, mà lại phải chết tại Diệp Sát trong tay. Đây là thuộc về Diệp Sát thù hận, nhưng Diệp Sát không có nghĩ tới là Đỗ Linh Linh trực tiếp đã tìm tới cửa. Ngươi muốn cùng ta đi Võ Lâm Thành? Diệp Sát buồn bực nói. Vì cái gì? Diệp Sát không kỳ quái Đỗ Linh Linh vì cái gì biết nói chính mình đi Võ Lâm Thành. Chính mình gặp xong Cam Lâm sau, tiểu mập mạp đã từng đến hỏi qua. Này chuyện cũng không có gì có thể giấu giếm. Thuận miệng đã nói, Đỗ Linh Linh đại khái là từ tiểu mập mạp chỗ đó biết đến. Đỗ Linh Linh do dự rồi một chút nói, ta nhà tại Võ Lâm Thành, ta nghĩ trở về nhìn xem. Lý do này để Diệp Sát không lời nào để nói, gật đầu nói, tốt, dưới một trạm ngươi theo ta đi. Phì Long gần nhất một mực theo ngươi lăn lộn cùng một chỗ, đúng không? Đỗ Linh Linh gật gật đầu. Vậy liền đem hắn cũng mang lên. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, lại nói, có nghỉ ngơi kỳ sao? Đỗ Linh Linh lắc đầu nói, không có. Diệp Sát tiện tay đem Ngô Công kiếm ném cho Đỗ Linh Linh nói, đây coi như là ngươi hiệp trợ ta ban thưởng, đi lão bản nương kia lĩnh nhiệm vụ. Thừa vụ trưởng chức vị ngay tại lúc này vẫn là rất hữu dụng. Đỗ Linh Linh không có nghỉ ngơi kỳ, liền không thể đi theo Diệp Sát đi chỉ định địa phương. Nhưng chỉ cần Diệp Sát tuyên bố nhân viên phục vụ nhiệm vụ, liền có thể lấy nhiệm vụ danh nghĩa mang theo Đỗ Linh Linh đi rồi. Vừa lúc Diệp Sát vốn là không nghĩ đem Ngô Công kiếm từ Đỗ Linh Linh nơi đó thu hồi lại. Nhiệm vụ lần trước thất bại là bởi vì có Hạ Thiên quấy rối. Đỗ Linh Linh cũng coi như không chiến chi tội. Cho nên, Diệp Sát lợi dụng cơ hội lần này, thuận tiện đem Ngô Công kiếm lại bồi thường Đỗ Linh Linh rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.